Chị sẽ không nói nữa, em cũng không để ý chứ. Thấy cô luôn luôn không nói, giọng nói của Tần Mộ Vũ có chút hơi gấp gáp. Cô vội vã lắc đầu, không, không sao ạ. Tần Mộ Vũ không nói gì, chỉ trầm ngâm. Sắc trời lại càng ngày càng xuống, giống như là tấm màn đen ở bốn phía chân trời chụp xuống vậy. Lại một hồi lâu, Tần Mộ Vũ mới mở miệng. Vài năm nay em có sống tốt không? Cô đáp lại ngắn gọn, vâng, rất tốt. Cô rất muốn chấm dứt cuộc nói chuyện này, nhưng cô vẫn đang chờ người mà mãi cũng chưa thấy Tạ Tiểu San đi xuống. Tần Mộ Vũ khẽ thở dài một cái, giống như là thổn thức vô cùng. Chị, có lẽ chị không nên nói. Nếu em có thời gian, nên đến thăm Mộ Thiên đi. Chị nghĩ rằng hắn thật rất là muốn nhìn thấy em. Ngày ấy cô ấy đi rồi, Mộ Thiên ngơ ngác đứng ở cửa sổ nhìn xuống. Nhìn rất lâu sau, đó chính là không chịu nổi, mới di động bước đi, khiến cho cô cũng đã nhận ra sự khác thường nơi em mình. Nhưng khi đó cô còn không biết cô gái ấy chính là Lâu Lục Kiều. Chỉ biết là sau mấy ngày ấy, cảm xúc của Mộ Thiên tự hồ luôn rất phức tạp. Và một ngày, cô trong lúc vô ý thức đi vào phòng của Mộ Thiên, chạm vào ảnh chụp hắn để nơi đầu giường, khiến nó rơi xuống. Lúc lơ đãng phát hiện người phụ nữ cùng với Mộ Thiên ôm nhau cười, có vài điểm tương tự, giống với cô gái lần trước đó. Sau khi nhìn kỹ mới phát giác đó là cô gái, là lần đó chính là Lâu Lục Kiều. Lâu Lục Kiều không nói gì, Tần Mộ Vũ ước chừng cũng đã hiểu được điều gì. Chậm rãi chuyển bánh xe, nhưng đã đi được một thước, bỗng nhiên quay đầu lại nói. Em không biết, những năm gần đây, Mộ Thiên luôn luôn yêu em. Bóng đêm ngoài cửa sổ, một tia rồi lại một tia đi qua, lộ ra một điểm rồi lại điểm sau màu xám, rồi dần dần chuyển sang một phần của màu đen. Từng bước một, lại đây, như thể rút cuộc, cũng sáng sủa. Rút cuộc cũng đủ màu sắc như trăm sắc gấm vải được bày ra. Chị hắn nói, những năm gần đây hắn luôn luôn yêu cô. Khóe miệng của cô hơi hơi nhếch lên, châm chọc đến vạn phần bật cười. Yêu cô ư? Yêu cô mà sau lưng cô cùng người phụ nữ khác đi khai phòng ư? Yêu cô, yêu cô. Cô đã bỏ xuống tất cả để đi theo hắn, thế mà hắn lại dùng phản bội để đối đãi lại với cô. Chẳng lẽ đây là phương thức yêu cô của hắn sao? Đặc biệt như thế sao? Nếu đây là cách để thể hiện tình yêu của hắn đối với cô, thì loại tình yêu như vậy của hắn, cô thật đúng là thừa nhận không nổi. Nghĩ đến trên cái thế giới này, cũng có rất ít người phụ nữ có thể thừa nhận được. Tạ Tiểu San lặng lặng ngồi ở bên cạnh vị trí trợ lý của cô. Khó khi có được sự dịu dàng yên tĩnh, trừ bỏ thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt nhìn cô, mỉm cười. Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Tạ Tiểu San lắc đầu. Tớ không có gì để muốn nói. Lâu Lục Kiều nói một tiếng ừ. Cô đương nhiên hiểu Tạ Tiểu San. Nói như vậy chắc là vừa rồi ở trên phòng bệnh kia đã nhìn thấy cái gì. Đáng tiếc cô cũng không có hứng thú biết, nên là sẽ không tiếp tục cái đề tài này. Chuông điện thoại di động vang lên vài tiếng, là âm báo tin nhắn. Cô cần điện thoại lên, là một tin nhắn không tên. Hôm nay anh xuất viện, mọi thứ đều rất ổn. Không có ký tên, nhưng chỉ cần nhìn cũng đã biết được là ai đã gửi. Cô ấn phím hủy. Sau vài giây thì cái gì cũng đều không tồn tại, giống như là cái gì cũng chưa từng phát sinh qua. Nhân sinh, nhân sinh. Nếu có thể nói là lời như thế, có phải là đã tốt đến cỡ nào? Lại tiếp tục cái đầu. Cô lại tập trung nhập tư liệu. Ngày mai là sinh nhật của Tiểu Bảo. Sau khi tan tầm, cô đã sớm chuẩn bị tốt đồ lễ vật để đi đến Ngôn Gia. Hiện tại Uông Gia Hiên không đúng là chính thức đổi tên thành Tiểu Bảo. Ngôn Gia Hiên chân chân chính chính là kết hợp của ánh trăng và bầu trời sao. Đặc biệt, ông bà Ngôn rất sùng Tiểu Bảo. Ước chừng là chỉ có người không thể tưởng tượng được, không có bọn họ làm không được, luôn vây quanh lấy đứa nhỏ. Do vì đây là bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của Ngôn Gia Hiên khi về nhà của họ Ngôn, cho nên ông bà Ngôn coi trọng đến cực điểm. có ý muốn làm cái party lớn, muốn mời tất cả những người quen biết đều đến. Phòng trường tiểu gia hòa kia ngày mai sẽ nhận quà mừng đến mỏi cả tay đây. Cô dứt khoát liền đi qua để xem hôm nay trước tiên cho một niềm vui bất ngờ. Nhìn bộ dạng đầy ngọt ngào thể hiện rõ trên khuôn mặt của Uông Thủy Mạt, cô có thể biết được cô ấy cùng với Ngôn Bách Nghiêu tuy đi lòng vòng lâu như vậy nhưng vẫn còn rất là hạnh phúc. Uông Thủy Mạt thở dài một hơi. Lâu Lục Kiều quay đầu chau mày làm bộ dáng như là hoảng sợ. Cậu không cần làm tớ sợ nha. Cậu là gia nhân tuyệt sắc, có người chồng tuyệt vời, còn có bố mẹ chồng đem cậu trở thành con gái mà yêu thương. Cậu còn ca thán tức giận cái gì chứ? Cậu nếu còn không có thỏa mãn thì tớ còn có thể sống hay là thế nào đây? Uông Thủy Mạt nhợt nhạt cười. Có phải hay không, mỗi người đều là vậy, không dễ dàng thỏa mãn như vậy. Lâu Lục Kiều quý sát người cô một chút, cười không có ý tốt. Ngôn đại soái ca không có thỏa mãn cậu sao? Uông Thủy Mạt liền nóng lên, dùng tay đánh cô một chút. Cậu! Lâu Lục Kiều cười to. Cái này có gì mà phải thẹn chứ? Nếu hắn, tớ có thể giúp hắn giới thiệu bác sĩ. Uông Thủy Mạt đỏ mặt đứng dậy, không để ý đến cậu nữa. Cho dù đã có con cái lớn như vậy, nhưng da mặt của cô mỏng, không có thấy một chút nào dài lên cả. Lâu Lục Kiều thế này mới nhịn xuống cười, không đùa cô nữa. Được rồi, không cười cậu nữa, nói như thế nào? Uông Thủy Mạt quay đầu, vẫn như trước không thèm nhìn cô. Lâu Lục Kiều nói. Được rồi, tớ không nói, được không? Uông Thủy Mạt thế này mới quay đầu, nhìn con đang điều khiển chiếc ô tô đồ chơi. Ngày hôm qua tớ hỏi Tiểu Bảo muốn quà sinh nhật gì, nó nói muốn có một em gái. Lâu Lục Kiều tự nhiên biết được chuyện trong quá khứ của cô. Lâu Lục Kiều biết đối với Thủy Mạt mà nói, có thể sinh hạ Tiểu Bảo đã là trời ban ân đối với cô ấy rồi. Muốn có một đứa con nữa cơ bản là vô vọng. Quan hệ trước kia cũng ước chừng là cũng vì nguyên nhân này nên dưới đáy lòng của cô vẫn luôn duy trì để Thủy Mạt cùng với Ngôn Bách Nghiêu hợp lại. Tỷ lệ thấp như vậy Thủy Mạt cũng có thể trúng thưởng. Nghĩ đến là biết ông trời đã cho cô ấy cùng với Ngôn Bách Nghiêu cơ hội. Lâu Lục Kiều an ủi. Không cần bi quan, cậu không phải là luôn uống thuốc đông y để điều trị thân mình sao? Chờ cậu điều trị tốt lên cũng không phải là không có khả năng. Lại nói loại chuyện này cũng chỉ có thể là tuân theo mà không thể cưỡng cầu. Uông Thủy Mạt khẽ gật đầu. Tớ biết, nhưng là ở trong lòng tớ vẫn thật muốn lại có một đứa con nữa. Lâu Lục Kiều im lặng trong chốc lát, mới như đăm chiêu gì đó rồi nói. Thuốc đông y của chúng ta là mấy ngàn năm tinh túy, cậu lại điều trị một thời gian dài như vậy, có lẽ sẽ có niềm vui cũng nói không chừng. Uông Thủy Mạt ừ một tiếng rồi nói. Bách Nghiêu kỳ thực không sao cả. Ngày hôm qua anh ấy nói thật sự không sinh được thì chúng ta đến viện Phúc Lợi để nhận nuôi hai đứa trẻ. Có nhiều cha mẹ không thể sinh con chính là đến viện Phúc Lợi để nhận con nuôi. Sau khi lớn lên chúng vẫn phụng dưỡng cha mẹ nuôi như chính cha mẹ đã thân sinh ra như vậy. Thực không nghĩ ra đứa nhỏ đáng yêu như vậy lại là cha mẹ nào có thể nhẫn tâm không cần chứ. Những bậc phụ huynh đó cũng thật là có quyết tâm. Lâu Lục Kiều từ biệt Ngôn ra chạy xe đi ra. Xe chuyển bánh dừng sát vào lề đường, đầu chậm rãi áp ở trên tay lái, cả người không có một tia độ ấm nào, giống như là một loại cá ướp lạnh mới được đưa từ trong hầm băng ra. Tay đè lấy nơi tim, nơi đó giống như là bị người dùng dao hung hăng mà chém vào, đau đớn đến quằn quại. Có một loại đau bề ngoài nhìn hoàn toàn không tổn hao gì, nhưng lại chỉ cần nhất thời chạm đến thì như là nỗi đau oan của tâm hồn. Cô đã quên, cô hẳn là đã sớm quên. Cả người cô không ngừng rùng mình. Cô đã từng lạnh lùng nằm ở trên bàn mổ. Bác sĩ dùng máy móc lấy trong bụng của cô ra một đứa con của cô cùng hắn. Không, cô dùng hai tay run run bưng kín mặt. Cô là một kẻ đao phủ. Cô luôn luôn thương yêu Tiểu Bảo, Thủy Mạt cũng chỉ cho rằng cô yêu đứa nhỏ, yêu Tiểu Bảo mà thôi. Kỳ thực cô không biết, mà ai cũng không biết, cô chính là đem Tiểu Bảo làm thế thân. Lâu Lục Kiều mặc một bộ lễ phục màu hồng cánh sen, đường viền vạt áo là tầng tầng lớp lớp đồng hoa sắc, cổng kềnh nhưng đẹp mà quý phái. Kiểu dáng trước ngực làm hơi lộ ra xương quai xanh mê muội lòng người, cùng bờ vai trơn mịn. Khi giơ tay nhấc chân, tuy rằng hào phóng tự nhiên nhưng lại ẩn chứa một sự gợi cảm nói không nên lời. Cô có dáng người cao vút đứng ở nơi đó, cùng với một người đàn ông thân hình cao gầy tán gẫu cười vui. Tần Bộ Thiên không giấu vẻ ẩn trong đám người, đánh giá vài lần, nhận ra người đàn ông kia chính là phủ rể trong lễ kết hôn của Ngôn Bách Nghiêu ngày ấy. Cô cầm trong tay một ly rượu đỏ, cùng với người nọ không biết nói chuyện gì buồn cười tới như vậy, đôi môi tươi cười như hoa thản nhiên nở rộ. Chén rượu hai người chạm vào nhau, cô cười rộ lên uống một hơi cạn sạch, mà người đàn ông kia lại thấy từ nhân viên tạp vụ nơi đó hai ly rượu nữa đưa cho cô. Sau đó lại lặp lại vài người, đại khái đều là người quen. Sóng mắt của cô cười ẩn ý đến mê người, nhất nhất nhận lời lấy ly rượu uống vài ly. Trong chốc lát, hướng về phía hắn chân thành mà đi đến. Lòng hắn trong nháy mắt tựa hồ như rộn lên một chút, nháy mắt dùng tay siết chặt lại cái ly đang cầm. Nhưng cô lại giống như là không thể thấy hắn, nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn đi qua trước mặt hắn, chỉ để lại trong không khí mùi hương của cô. Suốt một buổi tối kéo dài, cô uống một ly rồi một ly, uống đến không biết bao nhiêu rượu. Càng về sau, ý cười trên mặt lại càng tăng lên rất nhiều. Hai gò má gần như là đỏ ửng lên, giống như là đóa hoài đường, vô cùng kiều mị. Hắn có loại phiền chán không nói nên lời. Kiểu uống rượu này, cho dù tửu lượng có tốt đến mấy, cũng không say mới là có quỷ. Đứng ở trong chỗ để xe đợi hồi lâu, nhìn cô vút đầu từng bước một đã đi tới. Bên cạnh người qua lại vẫn nhiều, nhưng không có ai đi bên cạnh cô. Vội vàng đẩy cửa xe ra, tiến lên vài bước, đỡ lấy thân mình lay động đẩy hương thơm của cô, giọng điệu thấp mà nhu hòa nói: "Anh đưa em trở về." Cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm theo dõi hắn, chân mày nhíu lại mà viền mắt lại nhíu lại thành một đường, như là có chút hoảng hốt. Một hồi lâu, giống như là nhận ra hắn, trên môi hiện lên một nụ cười khách khí, lắc đầu cho có lệ: "À, là Tổng Giám Đốc Tần nha. Chuyện nhỏ này sẽ không cần phiền đến anh, cảm ơn." Hắn nhíu nhíu chân mày: "Bộ dạng này của em sao có thể lái xe?" Cô cũng không để ý đến hắn, khóe miệng nhếch lên, dãy lụa rút cánh tay ra khỏi tay của hắn, bước chân có chút lảo đảo đi về phía trước, biểu lộ một tư thái: "Không cần anh mệt nhọc lo lắng cho tôi." Hắn thở dài một hơi, chỉ có thể nhắm mắt đi theo phía sau cô, khoảng cách hơi xa cách so với cô tầm 2-3 thước. Cô cuối cùng cũng tìm được cái xe của bản thân, dựa người vào trên xe, hơi chút không kiên nhẫn ở trên quần áo sửa soạn, chỉ nghe ba một tiếng, túi sách rơi trên mặt đất, chìa khóa, di động cũng những đồ vật nhỏ rớt xuống trên mặt đất trước mặt cô. Cô bắt đầu cao lớn nhưng lại run run mà chuẩn bị ngồi xổm xuống. Hắn đã đi ra phía trước, nhanh tay lẹ mắt dùng tay thay cô nhặt từng thứ đó lên. Hắn nắm lấy chìa khóa xe không chịu đưa, ôn nhu khuyên cô: "Em với bộ dạng như vậy muốn lái xe chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, để anh đưa em về." Cô cười nhẹ tự quyết: "Không cần, Tổng Giám Đốc Tần, xin hãy đem chìa khóa trả lại cho tôi, cảm ơn." Giọng nói của cô vẫn như bình thường, đọc nhấn rõ từng chữ rất rõ ràng, nhưng nghe vào trong tai hắn giống như là cô đang cường điệu nhấn mạnh lên cái chữ Tổng Giám Đốc kia. Tâm của hắn lại vừa nhẹ nhàng quặn đau, có một loại chua xót không nói nên lời, nhưng cố tình lại nảy lên một sự vui mừng kỳ lạ. Hắn tình nguyện để cô dùng khẩu khí vạn phần chán ghét như thế, dùng khẩu khí vạn phần gây tởm như thế để nói chuyện với hắn, Cũng tốt hơn là để cô đem hắn trở thành một người xa lạ mà lạnh nhạt khách sáo. Bởi vì nói như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net